Chương 1373 tối cường thăng cấp hệ thống. Hoàng Mỹ thành tích. Long Phi hiện tại tình huống thế nào, có phải là bị tà ma chiếm cứ thân thể khống chế, ai cũng không biết. Thời điểm như thế này bí cảnh cánh cửa đột nhiên mở ra, mọi người vẻ mặt cả kinh, bất quá bọn hắn đều không do dự, cấp tốc chạy ra bí cảnh, không dám nhiều dừng lại. Ghê cuồng thiếu, chúng ta đi ra ngoài đi. Tiểu tử này bất kể nói thế nào, ngày hôm nay đều là phế, không có tư cách cùng ngài so với. Chính là, coi như hắn không có bị tà ma nhập thể, vậy hắn cũng không có bất kỳ ai cứu được, sát hạch tiêu chuẩn gì. Cứu người, cứu ra trở thành, hắn làm sao? Không có. Coi như đi ra ngoài cũng là không phúc, ha ha ha. Tống Cuồng bên người một đám người cười nhạo lên, bọn họ đều xem rất rõ ràng, Long Phi từ đầu tới cuối đều không có đã cứu người, một cái đều không có. Coi như hiện tại tru tà bí cảnh bên trong bách tính đều bị hắn cấp cứu, thế nhưng, nhiệm vụ tiêu chuẩn gì, là cứu ra thành, mà không phải ở trong thành. Hết thảy Long Phi vòng thứ hai sát hạch không có nửa điểm thành tích. Tống Cuồng cũng là đắc ý cười gằn lên, nhìn cách đó không xa Diệp Kinh Vân. Cười nói, hệ Diệp gia đại thiếu gia, theo hắn hỗn. Ngươi chỉ có thể càng hỗn càng thảm, ha ha ha. Tống Cuồng đắc ý cười to lên, ngược lại hướng đi bí cảnh mở miệng. Diệp Kinh Vân không để ý đến, bước nhanh nghênh đón, đi tới Long Phi bên người, hỏi, hệ Long thiếu không chuyện gì chứ? Nam Cung Yến cũng xa xa nhìn Long Phi không nói gì. Long Phi nhẹ nhàng diêu hạ đầu, nói, không có chuyện gì, đi ra ngoài đi. Diệp Kinh Vân gật gù, nói, ê được. Nội tâm hắn rất khiếp sợ, ở bề ngoài nhìn lại Long Phi một chút sự tình đều không có, thế nhưng trên thực tế là thế nào? Diệp Kinh Vân trong lòng cũng không, ở tình huống kia làm sao có khả năng sẽ không có chuyện gì đây. Long Phi đi tới Nam Cung Yến bên người hơi ngừng một thoáng, sau đó hướng đi mở miệng, Nam Cung Yến vẫn không có nói chuyện. Cuối cùng, chờ Long Phi biến mất ở bí cảnh mở miệng thời điểm, nàng nước mắt ba tháp rơi xuống. Cũng là ở đây sao, trong nháy mắt, tà thần điện một luồng sức mạnh lớn trào ra, y vù. Trực tiếp ở Nam Cung Yến trong ốc nổ tung, y ầm. Ầm. Một cái tiếp theo một cái sát hạch đệ tử từ bí cảnh bên trong đi ra, từng cái tất cả đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, vẻ mặt không khỏi có chút vui mừng kích động. Long Phi từ bí cảnh bên trong đi ra trong nháy mắt, trên diễn võ trường hết thảy thần sứ ánh mắt cũng vì đó căng thẳng, y hắn còn sống sót. Không thể, làm sao sẽ còn sống sót đây? Này đều không chết. Long Phi xuất hiện để bọn họ cảm thấy phi thường bất ngờ, bởi vì bọn họ rõ ràng liền nhìn thấy Long Phi ở bí cảnh bên trong lập tức liền muốn chết, nhưng là hiện tại còn hoàn hảo không chút tổn hại trở về, càng then chốt một điểm, trên người hắn khí tức không ở là tinh cấp bậc tu vị khí tức, mà là đột phá thần cấp tu vị, chẳng lẽ ở ngắn như vậy trong thời gian còn đột phá hay sao? Long Phi đi ra chớp mắt vừa vặn nhìn thấy Tống Cuồng ở trường đao trưởng lão bên người thấp giọng nói gì đó, Diệp Kinh. Vân lập tức nói, để Tống Cuồng tiểu tử kia khẳng định là ở cao mật, Long thiếu, lần này e sợ. Long Phi khóe miệng hơi một câu, nói, e không cần lo lắng. Không cần cao mật, trường đao trưởng lão cũng biết bí cảnh bên trong phát sinh cái gì, tụ ma đan không phải là bình thường phổ thông đan dược, loại đan dược này là có thể muốn đòi mạng, nếu người muốn chơi, vậy thì nhìn ai đùa chơi chết ai. Long Phi trong lòng âm thầm cười gằn lên, trường đao trưởng lão khẽ gật đầu, sắc mặt hiện ra một vệt lạnh lẽo ý cười, thầm nghĩ trong lòng, để tiểu tử. Lần này ta còn làm bất tử người. Cái cuối cùng đi ra là Nam Cung Yến, chờ nàng sau khi đi ra, bí cảnh cửa lớn đóng, cũng tại lúc này, Nhất Tăng trưởng lão đi vào diễn võ trường, trên mặt mang theo cười nhạt ý, nói, nhìn dáng dấp các ngươi lần khảo hạch này thành tích không sai à. Ngược lại Nhất Tăng trưởng lão nhìn trường đao trưởng lão, nói, thành tích đi ra không? Trường đao trưởng lão lập tức nói, chân chính thống kê. Nhất Tăng trưởng lão liếc mắt nhìn đoàn người mặt sau Long Phi, sau đó nói, ê tru tà bí cảnh, sát hạch tiêu chuẩn là cứu người, cũng là thi người thiện lương chi tâm. Cứu người số lượng không phải duy nhất tiêu chuẩn. Hắn tiếng nói vừa dứt, rất nhiều người sắc mặt đều là rùng mình, tình huống thế nào à? Không phải lấy cứu người số lượng đến định thành tích sao? Chính là à, tại sao lại biến thành thi lòng người đây? Mặc kệ thi cái gì, chúng ta đều không thua, đừng quên còn có cái không phúc người cho chúng ta lót đây. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, không ít người nhìn về phía đoàn người mặt sau Long Phi. Long Phi hiện tại hết thảy chú ý đều ở ma thần Nguyên Anh mặt trên, tuy rằng hắn là Long Phi mới ma thân, thế nhưng hắn hiện tại không chuyển đổi thân thể cũng có thể cảm ứng được hắn trong cơ thể sức mạnh rất là cường hãn. Hơn nữa một cái ma thần cửu kiếp kiếm ở trẻ con trong tay vòng tới vòng lui, này thanh cửu. Kiếp kiếm trên sức mạnh là Long Phi cho tới nay mới thôi từng cảm ứng thấy mãnh liệt nhất hắc ám ma lực, ở thanh kiếm kia ở trong là tốt rồi muốn thai nghén thiên kiếp lực lượng như thế. Đồng thời là hắc ám thiên kiếp sức mạnh, mạnh bao nhiêu, Long Phi rất muốn trải nghiệm một cái, hắn rất nhập thần, đối với chung quanh người cười nhạo hắn không có nhìn trong mắt, cũng chút nào không để ở trong lòng. Mấy phút sau, một tên sứ giả nói, rời khởi bẩm trưởng lão, căn cứ bọn họ thân phận một bài đã đem thành. Tích thống kê đi ra. Nhất Tăng nói, ê mang lên nhìn. Thần sứ đưa lên, Nhất Tăng nắm quá thành tích biểu liếc mắt nhìn, ánh mắt hơi kinh hãi, trực tiếp nhìn chằm chằm đoàn người sau Long Phi, sắc mặt âm thầm chấn động, nhìn thấy hắn này tấm sắc mặt, ở nhìn hắn nhìn chằm chằm Long Phi ánh mắt, Trường Đao trưởng lão nội tâm đắc ý cười lạnh một tiếng, nói, kê tiểu tử, lại là không điểm đi, ha ha ha, ý khó mà tin nổi à. Lại 100 phân, vòng thứ 2 sát hạch thành tích từ trước tới nay cái thứ nhất 100 phân, coi như là chiến vô song, Hiên Viên Ly Nhi loại này quyết định thiên tài cũng mới 9 phần 10, ngươi lại có thể đạt đến hoàng mỹ thành tích. Nhất Tăng trong lòng rất là khiếp sợ, hắn tiếng nói vừa dứt, mọi người cả kinh, ai 100 điểm à? Vậy còn có thể có ai à? Khẳng định là chúng ta cùng thiếu, hắn nhưng là cứu người nhiều người nhất, không phải hắn còn có thể là ai? Ha ha ha! Cùng thiếu, chúc mừng người à! Có thể vượt qua chiến vô song cùng Hiên Viên Ly Nhi người nhỏ bé gần như không, cùng thiếu quá trâu. Tống Cuồng mình cũng hưng phấn cười lên, trận này sát hạch nếu như có người đến 100 điểm, này không nghi ngờ chút nào chính là hắn. Tống Cuồng song quyền hơi một ôm, lộ ra nụ cười đắc ý, nói, ngày tối hôm nay ta Tống Cuồng mời khách, mọi người xuống núi đi ăn một bữa tốt. Muốn ăn cái gì liền chút gì? Ha ha ha, mọi người cũng đều chúc mừng lên, nói, để chúc mừng Cuồng thiếu à. Chúc mừng Cuồng thiếu à. Cuồng thiếu, lần này sát hạch người thứ nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác à. Cuồng thiếu người quá lợi hại. Không ít người đều khen tặng lên, Tống Cuồng nhìn vừa Long Phi cười lạnh một tiếng, ngược lại nhìn Diệp Kinh Vân, nói, nghe Diệp thiếu, ta xem người sau đó vẫn bị theo một cái rác rưởi hỗn, theo ta hỗn đi. Diễu Võ Dương Oai, Diệp Kinh Vân có chút khó chịu, Tống Cuồng nhưng là đắc ý cười to lên, rất là đắc ý, Trường Đao trưởng lão nhìn Tống Cuồng luôn cảm giác có điểm không đúng, đi lên trước dò hỏi, nghe trưởng lão, đến tột cùng là ai lấy đầy chia làm tích à? Lại so với chiến vô song còn nhiều hơn. Nhất Tăng cười nhạt nói, Ê Long Phi. Số từ, 1852 công vớt bi, liêu.